Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, Trần Bình về Trấn Quốc Phủ. Làm các tướng lĩnh nghe thấy Lưu Thống Soái quyết định về sau. Mặc kệ là một mực bình tĩnh trầm ổn tướng lãnh, vẫn là gọi rầm rĩ ra quân vì Cao Tinh Đào báo thù tướng lãnh, đều là trầm mặc xuống, tuân theo lưu lệ chỉ lệnh. Làm nghị hội giải tán về sau, Trần Bình đi theo Tần Chấn Hiên đi trở về chính mình quân doanh. Hai người đi vào quân trướng về sau, Tần Chấn Hiên kích động nhìn Trần Bình nói: "Trần Bình, hiện tại đại quân đình chỉ tiến công Dương Vương, chúng ta nên như thế nào?" Tần Chấn Hiên càng ngày càng coi trọng Trần Bình, bây giờ đang ở Tần Chấn Hiên nội tâm, người nào cũng không có Trần Bình trọng yếu. Tần Chấn Hiên nhớ tới vừa mới tại các tướng lĩnh trước mặt hung hăng giận dữ mắng mỏ thân cận Tần Lâm quân tướng lãnh, đem bọn hắn nói á khẩu không trả lời được. Tần Chấn Hiên tâm tình thực sự quá sung sướng. Không sai, cái kia Cao Tinh Đào vị này Trấn Quốc Phủ Ngũ Hổ Thượng Tướng một trong đại tướng, cũng là Tần Chấn Hiên cùng Trần Bình mưu đồ bí mật hại chết. Chỉ ít Dương Vương vì sao chiếm được tin tức này, cũng là Tần Chấn Hiên bí mật để tâm phúc truyền cho Dương Vương một tên thủ hạ. Hiện tại biết chuyện này ngoại trừ Trần Bình cùng Tần Chấn Hiên bên ngoài, những cái kia tâm phúc đều đã chết. Tần Chấn Hiên nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Tần Lâm Quân. Cũng là bởi vì Tần Chấn Hiên biết Tần Lâm Quân cùng Tần Vương Lý Chính đánh bại ba đại thế gia về sau, nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bởi vậy mặc kệ Cao Tinh Đào tại Trấn Quốc Phủ bên trong ảnh hưởng, dù sao không để cho hắn sử dụng người, đều phải chết. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên tràn ngập kích động ánh mắt nhìn lấy chính mình. Chỉ thấy Trần Bình mỉm cười. Công tử phải chăng cảm thấy đến đón lấy trưởng khống quản lý hai phủ chi địa là một cơ hội? Muốn đem hai phủ chi địa một mực trưởng khống tại trong tay mình. Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình đoán ra ý đồ của hắn, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lập tức giọng căm hận nói: "Ngươi bây giờ cũng biết Tần Lâm Quân tại Yến Châu đánh bại cái kia Yến Châu ba đại thế gia. Tin tưởng nàng rất nhanh cũng sẽ cầm xuống hai phủ chi địa. Chẳng lẽ công tử không cần phải trưởng khống hai phủ chi địa à? Hiện tại thế nhưng là đối bổn công tử tới nói một cái tuyệt đại cơ hội tốt. Có ngươi Trần Bình tài trí, tăng thêm hiện tại bổn công tử ảnh hưởng, chúng ta rất dễ dàng trưởng khống cái này hai phủ chi địa." Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên, khẽ thở một hơi. "Công tử, nếu như ngươi thật làm như vậy, bố cục thì nhỏ." "Hả?" Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình lộ ra vẻ không hiểu, vội vàng hỏi: "Trần Bình, ngươi vì sao như thế nói? Chẳng lẽ ta ý nghĩ không đúng sao?" Trần Bình thế nhưng là Tần Chấn Hiên nể trọng nhất người. Trông thấy Trần Bình nói như vậy, Tần Chấn Hiên chỗ nào không nóng nảy, chỉ thấy Trần Cung khẽ thưởng thức trà đậm về sau, chậm rãi nói ra: "Công tử, ngươi tại Trấn Quốc Phủ trọng yếu nhất cậy vào là ai?" Tần Chấn Hiên ánh mắt khẽ giật mình, sau đó lập tức nói ánh mắt sáng ngời nói: "Tại Trấn Quốc Phủ ta trọng yếu nhất cậy vào ngoại trừ phụ thân ta, cũng là ngươi Trần Bình." Lúc này Tần Chấn Hiên thì chuyển động rất nhanh, mà Trần Bình cũng vừa thì lộ ra vẻ cảm động. Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình trong lúc biểu lộ tâm mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Trần Bình, ngươi là có hay không còn có ý tưởng khác?" Lập tức Trần Bình lấy lại tinh thần đối với Tần Chấn Hiên nói: "Công tử, hiện tại đối với ngươi mà nói, Trấn Quốc Phủ bên trong chỉ có Tần Niết đại tướng quân mới là ngươi trọng yếu nhất cậy vào. Ngươi bây giờ nghĩ là như thế nào lấy đại tướng quân niềm vui, mà không phải là vì cái này không quan trọng hai phủ chi địa. Một khi đạt được đại tướng quân tán thành, toàn bộ Trấn Quốc Phủ đều là ngươi. Cái kia còn quan tâm cái này hai phủ chi địa?" Tần Chấn Hiên nghe Trần Bình nghi ngờ nói: "Vậy ý của ngươi là nói?" Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên lộ ra thần bí nụ cười. "Hiện trong quân đội rất nhiều tướng lãnh bao quát Lưu Lệ đại soái đều khẳng định cho rằng ngươi sẽ trưởng khống hai phủ chi địa. Nhưng là nếu như lúc này ngươi trở lại Trấn Quốc Phủ đi bồi đại tướng quân, Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đại tướng quân sẽ nghĩ như thế nào? Tần Chấn Hiên nhìn lấy Trần Bình nụ cười. Hơi hơi mở to hai mắt. Hắn hiểu được Trần Bình ý tứ. Tần Chấn Hiên đột nhiên nắm chặt Trần Bình tay. Kích động nói. Trần Bình, gặp phải ngươi thật sự là ta may mắn lớn nhất. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên. Cảm động nói. Công tử, Trần Bình, ngoặc kép chấm chấm. Công tử, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Lúc này một vị trong quân thống lĩnh xâm nhập tiến đến. Sau đó hắn trông thấy hai người như thế cảnh tượng. Nhất thời mở to hai mắt. Vị này thống lĩnh họ Ngô cũng là Tần Chấn Hiên người tâm phúc. Hắn trông thấy tình huống như vậy thối cũng không xong. Không thối cũng không xong. Lúc này lều vải một mảnh yên lặng. Khục, Trần Bình ho nhẹ một tiếng. Sau đó rất tự nhiên rút về bị Tần Chấn Hiên nắm chặt hai tay. Lùi về sau một bước. Mà Tần Chấn Hiên cũng bình tĩnh nhìn vị này thống lĩnh. Có chút mất tự nhiên hỏi. Người vừa mới nói có chuyện gì bẩm báo. Vị này Ngô thống lĩnh có chút lắp bắp nói. Vừa mới lưu soái để cho ta hỏi một chút công tử. Đến đón lấy công tử phải chăng muốn đi hai phủ thị sát. Khục, vừa tốt bổn công tử cũng muốn thông báo lưu soái. Nói cho hắn biết bổn công tử có mấy ngày này không có làm bạn phụ thân rồi. Ngay hôm đó đem về trấn quốc phủ làm bạn phụ thân. Tận tận hiếu đạo, Ngô thống lĩnh hơi hơi mở to hai mắt nhìn lấy Tần Chấn Hiên. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy hiện tại công tử cần phải nắm chắc cơ hội cầm xuống hai phủ chi địa. Tài là, hắn thật nói như thế. Chủ soái trong trướng bồng, Lưu Lệ ngồi tại bàn nhỏ phía trên một cái tay bưng lấy một quyển sách. Một cái tay đặt ở bàn nhỏ phía trên bất quy tắc gõ. Đúng vậy, Ngô thống lĩnh chính là như vậy nói. Thuộc hạ cũng nhìn thấy Tần phó soái đã khởi hành trở về. Lưu Lệ thân binh cung kính nói. Tốt, ngươi lui ra đi. Vâng, chờ thân binh lui ra ngoài về sau. Lưu Lệ chậm rãi buông xuống sách. Khe khẽ thở dài. Lưu Lệ đã minh bạch Tần Chấn Hiên đánh được rồi. Lưu Lệ kỳ thật vẫn là có chút khuynh hướng Tần Lâm Quân. Dù sao Tần Lâm Quân vô luận tâm trí vẫn là tài tình đều là đỉnh phong. Thế mà đáng tiếc chỉ vì nữ nhi sinh a. Nếu như Tần Lâm Quân là thân nam nhi, làm sao cũng không tới phiên Tần Chấn Hiên. Đáng tiếc, Lưu Lệ vì Tần Lâm Quân thở dài trong chốc lát về sau. Não hải hiện lên Trần Bình khuôn mặt. Chắc là ngươi ý nghĩ đi. Tần Chấn Hiên có thể được đến ngươi phụ tá. Có lẽ Tần Chấn Hiên trở thành Trấn Quốc Phủ Thế Tử cũng là lựa chọn tốt. Quả nhiên, làm Tần Chấn Hiên từ bỏ trưởng khống hai phủ chi địa tình huống trở lại Trấn Quốc Phủ bồi Tần Niết. Về sau, tuy nhiên Tần Niết đại tướng quân không có nói cái gì. Nhưng là Trấn Quốc Phủ trên dưới đều có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Niết đại tướng quân tâm tình. Cao hứng chút, mà tại Trấn Quốc Phủ một chỗ trong sân, Tần Chấn Hiên hưng phấn đối Trần Bình nói. Mấy ngày nay Tần Niết thái độ đối với hắn thật sự là trước đó chưa từng có. Trần Bình đối với cái này mỉm cười, thỉnh thoảng phụ họa Tần Chấn Hiên. Nhưng lúc này hưng phấn Tần Chấn Hiên, căn bản không có trông thấy Trần Bình trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia lạnh lùng. Trần Bình lần này trở về lớn nhất động cơ chính là tới gần Tần Niết. Sau đó, nghĩ tới đây, Trần Bình đối với cao hứng bừng bừng Tần Chấn Hiên nói. Công tử, Trần Mỗ còn có một cái biện pháp. Để đại tướng quân đối ngươi càng thêm sủng ái. Có đúng không? Trần Bình, ngươi nhanh nói một chút. Đã nếm đến ngon ngọt Tần Chấn Hiên kích động nhìn Trần Bình. Chỉ thấy Trần Bình đối với Tần Chấn Hiên nói. Công tử, bây giờ đại hiên hoàng triều thời buổi rối loạn. Đại tướng quân mỗi ngày nhất định xử lý sự tình rất nhiều. Mặc dù đại tướng quân tu vi cao thâm, nhưng tinh thần luôn có chút mỏi mệt. Không bằng công tử mỗi ngày đều nấu điểm uẩn thần canh cho đại tướng quân. Đến lúc đó đại tướng quân nhất định cảm động hết sức công tử hiếu tâm. Tần Chấn Hiên hai mắt sáng. Đột nhiên đập lên bắp đùi. Kích động hô. Không sai a, Trần Bình ngươi đầu này thật sự là quá thông minh. Nếu như mình mỗi ngày đều vì phụ thân nấu một chén uẩn thần canh. Chắc hẳn phụ thân nhất định cảm động hết sức. Vậy mình cách trưởng khống Trấn Quốc phủ chẳng phải lại gần thêm một bước sao? Nhất thời Tần Trấn Hiên cùng Trần Bình nhìn nhau cười một tiếng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.